Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 213, Xuân Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vũ Tần sững người, người thanh niên này trông rất trẻ, có vẻ còn trẻ hơn cả Hứa Chi Hằng, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo như một hồ nước sâu, khiến bà rùng mình. Từ tận đáy lòng bà chưa từng gặp người này, không biết hắn là ai, nhưng bản năng mách bảo rằng hắn còn nguy hiểm hơn cả Hứa Chi Hằng. Bà Vũ Tần trở thành góa phụ khi còn trẻ, nhưng lúc đó bà vẫn rất xinh đẹp. Dù mất chồng, bà không phải không có cơ hội tái giá, chỉ là bà không muốn gửi con trai cho họ hàng ở xa. Những người đàn ông khác có thể sẵn lòng cưới bà, nhưng lại không muốn nuôi một đứa con riêng. Chỉ có Ngưu Thợ Rèn là ngoại lệ. Tuy nhiên, bà Vũ Tần lại xem thường Ngưu Thợ Rèn vì ông quá nghèo. Sau khi vào nhà họ Hạ và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, bà không còn nghĩ đến việc tái giá nữa. Dù vậy, giữa bà và Ngưu Thợ Rèn vẫn tồn tại mối quan hệ không rõ ràng. Bà không quá quan tâm đến ông, nhưng sau khi Hạ Uyển Như gặp nạn, chính Ngưu Thợ Rèn đã chỉ cho bà một con đường sống. Những ngày cùng nhau trải qua gian khổ đã khiến bà nảy sinh tình cảm thực sự với ông. Thanh niên trước mặt đã đánh trúng điểm yếu của bà, dùng mạng sống của Ngưu Thợ Rèn để uy hiếp, khiến bà không thể không nhượng bộ. Bà nói, tiểu thư Hạ đã phạm lỗi, bị phu nhân xử theo gia pháp. Cô ấy bị đánh đòn, sức khỏe yếu, không chịu nổi nên qua đời. Nói xong, bà liếc nhìn người thanh niên để thăm dò phản ứng của hắn. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, giọng điệu bình thản. Ta không có kiên nhẫn nghe ngươi nói vòng vo. Nếu ngươi nghĩ mạng sống của người này không đủ, ta có thể thêm mạng của cha con Ngô Hàm vào. Nghe thấy câu nói đó, bà Vũ Tần hoảng hốt kêu lên. Đừng mà, Ngô Hàm là con trai của bà. Người này đang dùng mạng sống của con và cháu bà để uy hiếp. Hắn không phải Hứa Chi Hằng. Nếu Hứa Chi Hằng muốn giết con cháu bà, hắn sẽ lo lắng bà sẽ quay lại và làm sáng tỏ sự việc. Nhưng người thanh niên này lại không hề sợ hãi điều đó. Hắn không nắm bất kỳ điểm yếu nào của bà, nhưng lại biết rõ mọi chuyện về bà. Bà Vũ Tần cảm thấy tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Đừng lo, ta không có ý định lấy mạng của ngươi. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt sắc như dao ẩn dưới vẻ bình thản. Hứa Chi Hằng luôn theo dõi cha con Ngô Hàm để ép ngươi xuất hiện. Nhưng nếu ngươi nói ra mọi thứ ngươi biết, ta có thể bảo đảm mạng sống của cha con họ. Bà Vũ Tần chấn động, điều kiện này quả thực quá hấp dẫn. Lần đầu tiên trong đời, bà quyết định liều một lần. Làm sao ta có thể tin ngài? Người thanh niên cười nhẹ, không để tâm đến câu hỏi của bà. Hắn giơ tay, người đàn ông áo đen phía sau tiến lên, đưa cho hắn một chiếc vòng tay. Thanh niên ấy đưa chiếc vòng ra trước mặt bà Vũ Tần. Bà kinh hãi, chiếc vòng này là của cháu trai bà, được bà nhờ người làm khi nó vừa chào đời, còn mời cao tăng ban phước để cầu cho cháu trai được bình an, khỏe mạnh. Giờ đây, chiếc vòng lại nằm trong tay đối phương. Bà hiểu rằng mình không còn cơ hội để đàm phán. Việc duy nhất bà có thể làm là kể mọi chuyện sao cho đối phương hài lòng, để giữ mạng sống cho gia đình và Ngưu Thợ Rèn. Tôi sẽ nói, tôi sẽ kể hết. Bà Vũ Tần giọng bi ai, tiểu thư Hạ là do đại thiếu gia xử tử, gia pháp chỉ là cái cớ, cô ấy bị giam trong phủ, để không ai phát hiện ra, họ đã ép cô ấy uống thuốc. Chỉ vài ngày sau, cô ấy đã qua đời. Người thanh niên không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao Hứa Chi Hằng lại xử tử Hạ Uyển Như? Vì tiểu thư Hạ đã phạm sai lầm lớn, không thể tha thứ. Sai lầm gì? Bà Vũ Tần khẽ run tay, hít sâu một hơi như để lấy can đảm, sau một lúc lâu mới mở miệng. Vì tiểu thư Hạ đã giết đại thiếu phu nhân, câu nói vừa dứt, không gian trong phòng bỗng trùng xuống, im lặng hẳn đi. Loan Ảnh và Phi Nô đứng phía sau đều không khỏi kinh ngạc. Cả Sóc Kinh đều biết rằng vị đại thiếu phu nhân trước đây của nhà họ Hứa, theo lời đồn, đã vì mù lòa không thấy đường mà vô tình rơi xuống ao chết đuối. Vậy mà bây giờ lại nói rằng bà ấy chết dưới tay của một người thiếp, nghe thật quá mức hoang đường. Dù thế nào, đại thiếu phu nhân vốn là đại tiểu thư của nhà họ Hòa, muội muội của Hòa Như Phi, xuất thân không hề thấp kém. Nếu chết chỉ vì tranh giành tình cảm với thiếp thất, thì quả thật là chuyện khó tin. Không có gì lạ khi Hứa Chi Hằng phải gấp rút xử tử Hạ Uyển Như cùng những người biết sự thật, nếu không, chỉ cần một bản tấu về việc. Quản gia không nghiêm, được dâng lên, chức quan của Hứa Chi Hằng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu nhà họ Hòa không biết chuyện này, đã mất một người con gái, tại sao lại dễ dàng gả thêm một người con gái khác vào đó? Nếu họ biết, sao lại có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy? Tiêu Giác trong lòng thầm nghĩ, lời của bà Vũ Tần đã xác nhận những gì hắn suy đoán. Hạ Uyển Như tại sao lại giết đại thiếu phu nhân, hay đúng hơn? Hắn đổi cách hỏi, tại sao Hứa Chi Hằng lại muốn giết đại thiếu phu nhân? Bà Vũ Tần giật mình, vội vàng đáp. Không phải vậy, công tử, Hạ Di Nương giết đại thiếu phu nhân chỉ là chuyện trong nhà giữa các nữ nhân, không liên quan đến người khác. Sao đại thiếu gia có thể giết đại thiếu phu nhân? Đại thiếu gia tính tình hiền hòa, làm sao có thể làm ra chuyện đó được? Tiêu Giác lạnh lùng nhìn bà ta. Ta đã nói, không có kiên nhẫn để nghe ngươi nói dối. Ngay lập tức, thanh kiếm trong tay Phi Nô đã kề sát cổ Ngưu Thợ Rèn. Máu chảy theo cổ ông ta xuống, không ai có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với cái chết. Ngưu Thợ Rèn, dù luôn điềm tĩnh, cũng không thể che giấu sự hoảng loạn trong mắt. Bà Vũ Tần sợ đến mức mặt tái nhợt, vội la lên. Đừng, dừng lại, thanh kiếm của Phi Nô dừng lại, không tiến thêm nữa. Tiêu Giác lạnh nhạt nói, ta sẽ hỏi lại lần nữa, tại sao Hứa Chi Hằng lại giết vợ mình? Có thể thấy rằng điều mà bà Vũ Tần đang che giấu không phải là một bí mật nhỏ, nếu không, bà đã không do dự đến mức này. Bà Vũ Tần nhắm mắt lại, hoảng sợ tột cùng, thanh kiếm dường như càng lúc càng kề sát cổ Ngưu Thợ Rèn. Chiếc vòng tay khắc kinh văn sáng lấp lánh trước mắt bà. Bà đột nhiên lớn tiếng nói, ta không biết, ta không biết, ta đã rất sợ hãi. Ta đã khuyên nàng ấy, đừng ra tay. Nhưng nàng ấy nói, đây là ý của đại thiếu gia, không có gì phải lo lắng, cứ làm theo lời đại thiếu gia, sẽ không sao. Lúc đó ta ở rất xa, ta sợ lắm, chỉ nghe loáng thoáng Hạ Di Nương nói với đại thiếu phu nhân, Hòa tướng quân. Tiêu Giác đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào bà Vũ Tần khiến bà không dám nói thêm lời nào. Hắn hỏi, ngươi vừa nói gì? Bà Vũ Tần run rẩy nói. Hạ Di Nương đã nói với đại thiếu phu nhân, Hòa tướng quân, lúc đó bà sợ đến mức muốn chết. Trong nhà tuy có không ít mưu mô tranh đoạt, nhưng bà Vũ Tần chưa bao giờ trực tiếp liên quan đến việc giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù rất muốn Hạ Uyển Như có được vị trí vững chắc trong nhà họ Hứa, nhưng bà hiểu rằng với xuất thân của Hạ Uyển Như, nàng ta sẽ không bao giờ có thể trở thành chính thất. Vì vậy, khi Hạ Uyển Như nói sẽ giết Hòa Yến, bà đã kinh hãi và hết sức can ngăn. Nhưng Hạ Uyển Như đã quyết tâm, không nghe lời khuyên của bà. Bà Vũ Tần thấy lạ lùng, cuối cùng Hạ Uyển Như tiết lộ rằng đây là lệnh của Hứa Chi Hằng, chính hắn muốn lấy mạng Hòa Yến. Nhưng tại sao Hứa Chi Hằng lại muốn giết Hòa Yến, thì Hạ Uyển Như không bao giờ chịu nói, chỉ nói rằng đó là bí mật giữa nàng ta và Hứa Chi Hằng. Vào thời điểm đó, bà Vũ Tần đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tiếc rằng, Hạ Uyển Như từ nhỏ đã được nuông chiều, sau khi gả vào nhà họ Hứa, Hứa Chi Hằng lại là người hiền lành, đến ngay cả đại thiếu phu nhân Hòa Yến cũng không phải là người lo chuyện trong nhà, chỉ có tham vọng nhưng không có trí tuệ. Hạ Uyển Như không hề nghe lời khuyên của bà, khi bà Vũ Tần nhận ra rằng sự việc đã đi quá xa, thì đã quá muộn. Hôm đó, khi Hòa Yến bị dìm chết, bà Vũ Tần nấp trong đám phụ nữ làm thuê trong phủ, kinh hoàng đến tột độ. Hạ Uyển Như hành động quá lớn, dẫn theo rất nhiều người. Dường như chẳng hề e dè, dù không nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Hạ Uyển Như và Hòa Yến, nhưng bà Vũ Tần vẫn nhớ rất rõ câu mà Hạ Uyển Như đã gọi Hòa Yến. Hòa tướng quân là Phi Hồng tướng quân, Hòa Như Phi, biểu ca của Hòa Yến. Việc này có liên quan gì đến Hòa Yến? Bà Vũ Tần khi đó vì hoảng loạn mà không kịp suy nghĩ thấu đáo. Nhưng sau khi trốn khỏi nhà họ Hứa, cùng Ngưu Thợ Rèn đi khắp nơi, bà mới dần dần nhận ra sự bất thường. Bà dường như đã chạm đến một phần của bí mật, nhưng nó quá đáng sợ, đến mức bà không dám tưởng tượng hậu quả nếu nó bị tiết lộ. Chính vì vậy, trừ khi bất đắc dĩ, bà tuyệt đối không bao giờ nói ra sự thật. Và bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, bà đều cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hôm đó, trước mặt bao nhiêu người, đại thiếu phu nhân bị buộc phải bước xuống ao lạnh lẽo và không bao giờ trở lại. Nhưng tất cả những người có mặt lúc đó, trong mắt bà, cũng đã là người chết. Ngay cả Hạ Uyển Như cũng không ngờ rằng không lâu sau khi Hứa Chi Hằng giết vợ, hắn lại ra tay với nàng. Tất cả đều là nhân quả báo ứng, dường như có sự sắp đặt từ số mệnh. Trong phòng không ai lên tiếng, bà Vũ Tần không khỏi ngước lên nhìn người thanh niên trước mặt, lòng đầy bất an. Đây là bí mật lớn nhất của bà, nhưng bà không biết người này là ai, và tại sao hắn lại muốn biết tất cả những điều này. Nói tiếp đi, Tiêu Giác ra lệnh, việc có người nói chuyện còn dễ chịu hơn là một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Bà Vũ Tần đành nói hết mọi chuyện. Sau khi đại thiếu phu nhân qua đời, ta đã biết Hạ Di Nương chắc chắn sẽ bị đại thiếu gia giết để diệt khẩu. Ta rất sợ hãi, muốn rủ Hạ Di Nương cùng bỏ trốn với ta, nhưng nàng ấy không chịu. Lúc đó, những người hầu trong phủ, đặc biệt là những người có mặt trong sân viện của Hạ Di Nương hôm đó, đều đã bị cấm không cho ra ngoài. Khi ta bỏ trốn, ta có nhờ người dò hỏi, nghe nói rằng những người hầu cũ trong viện của Hạ Di Nương ở nhà họ Hứa đã bị thay thế hết rồi. Tất cả bọn họ đều đã chết. Đại nhân, bà Vũ Tần vừa kể vừa lau nước mắt. Những gì ta biết chỉ có vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trước kia ta hầu hạ Hạ Di Nương, nhưng đại thiếu gia tại sao lại giết đại thiếu phu nhân? Hạ Di Nương không bao giờ nói cho ta biết. Ta chỉ là một người hầu trong nhà họ Hứa. Ta thật sự không biết gì nhiều. Xin ngài hãy tha cho chúng ta. Tiêu Giác đứng dậy, liếc nhìn hai người họ rồi nói. Tiêu Giác đứng dậy. Liếc nhìn hai người kia một cái rồi nói. Tạm thời các ngươi cứ ở lại đây. Sau đó, hắn bước ra khỏi phòng. Các thị vệ đứng gác bên ngoài liền theo sau hắn. Đây không phải là nhà họ Tiêu, mà là một biệt viện khác. Loan Ảnh và Phi Nô bước theo bên cạnh Tiêu Giác. Trong lòng cả hai đều không khỏi bàng hoàng. Khi đến bức tường hoa ở cuối sân, Tiêu Giác dừng lại. Giữa tiết trời mùa đông, trên bức tường chỉ có những chiếc lá xanh mướt mà không có hoa. Giọng nói của hắn vang lên trong gió, mang theo sự lạnh lẽo. Loan Ảnh, sinh thần của Hòa Như Phi và đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa là khi nào? Loan Ảnh đáp, là vào ngày xuân phân. Ngày đó, phu nhân cả và phu nhân hai nhà họ Hòa cùng sinh nở. Hòa Như Phi và đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa sinh ra cùng ngày, đều là vào ngày xuân phân. Nói xong, nàng và Phi Nô liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Khi còn ở Kim Lăng, họ đã nghe từ Hoa Du Tiên rằng Hòa Như Phi ban đầu là một nữ tử. Những hành động của Hòa Như Phi trên chiến trường tại Hoa Nguyên đã chứng tỏ rằng người này không phải Hòa Như Phi thực sự. Tiêu Giác đã luôn lệnh cho Loan Ảnh điều tra những người phụ nữ có quan hệ gần gũi với Hòa Như Phi, nhưng giờ dường như không cần thiết nữa. Dù bà Vũ Tần chỉ nhắc đến Hòa tướng quân, nhưng ba chữ ấy đã nói lên rất nhiều điều. Hòa Như Phi ngày trước, người học ở Hiền Xương Quán, người từng cùng các thanh niên vào Vân Lâu tại Kim Lăng, người đã lập chiến công hiển hách trong quân đội phủ Việt, thực chất là đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa, đường muội sinh cùng ngày với Hòa Như Phi. Giờ đây, đại thiếu phu nhân đã chết, không ai biết bí mật này, và Hòa Như Phi đã trở thành Phi Hồng tướng quân. Thật sự, người tiếp tục thu thập thêm thông tin về cuộc sống trước kia của đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa. Tiêu Giác nói. Mối quan hệ giữa Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi không đơn giản. Hứa Chi Hằng chắc hẳn biết chuyện hai người họ hoán đổi thân phận. Loan Ảnh gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng rồi nói. Nhưng thưa thiếu gia, Hòa cô nương đã mua chuộc tiểu tư canh cổng nhà họ Hứa để tìm kiếm bà Vũ Tần, có lẽ cũng vì chuyện này. Nếu việc hoán đổi thân phận giữa Hòa Như Phi và đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa là bí mật, Hòa cô nương sao có thể biết? Và tại sao lại muốn điều tra? Trước đây thuộc hạ nghĩ rằng Hòa Như Phi và nhà họ Hứa đều nhắm vào Hòa cô nương vì ngài, nhưng giờ xem ra có lẽ không phải vậy. Vậy Hòa cô nương đóng vai trò gì trong chuyện này? Loan Ảnh đã chăm sóc Tiêu Giác từ nhỏ nên không căng thẳng như Xích Ô hay Phi Nô khi nói chuyện với hắn. Nàng nói thẳng những suy nghĩ của mình. Tiêu Giác không nói gì, nhưng Phi Nô cuối cùng không nhịn được mà nói. Hòa cô nương trùng tên với đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa. Chỉ là trùng hợp thôi, Loan Ảnh nói ngay lập tức. Ta đã điều tra, Hòa cô nương chính là Hòa cô nương, không có chuyện hoán đổi thân phận. Tên của cô ấy vốn đã là Hòa Yến từ trước. Ta cũng từng nghĩ đại thiếu phu nhân có thể có một chị em song sinh, nhưng tuổi tác không khớp, và hàng xóm nhà họ Hòa đều có thể làm chứng rằng Hòa cô nương giống mẹ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Hòa Yến tuyệt đối không thể là chị em song sinh của đại thiếu phu nhân nhà họ Hứa. chuyện liên quan đến Hòa Yến dừng lại ở đây. Tiêu Giác nói, ta có chừng mực. Phi Nô và Loan Ảnh nhìn nhau, không ai ngờ rằng chỉ một sự việc lại kéo theo nhiều bí mật như vậy. Không chỉ phát hiện ra bí mật động trời về việc Hòa Như Phi và em họ hoán đổi thân phận, mà hành động của Hòa Yến giờ đây cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Nhưng Tiêu Giác đã ra lệnh, họ chỉ có thể tuân theo. Tiêu Giác nói, hãy giám sát chặt chẽ hai người kia, đừng để họ trốn thoát. Cả hai đồng thanh đáp lời. Khi Phi Nô và Loan Ảnh rời đi làm nhiệm vụ, Tiêu Giác mới ngước nhìn bầu trời tĩnh lặng. Trời đông ở Sóc Kinh, những ngôi sao thưa thớt nằm lẻ loi trên nền trời đen như nhung, tựa như những ngọn đèn nhỏ bên dòng suối trong một khoảnh khắc nào đó. Trên mặt nước, phía dưới mặt nước, đều là những chiếc đèn lồng sáng rực, rộn ràng. Trên thuyền, bát mì Trường Thọ bốc khói nghi ngút, trong chiếc chén lá cuộn là thứ nước mật ngọt ngào như mật ong. Khuôn mặt cô gái ẩn hiện sau ánh đèn, khi ấy đêm quá đẹp, gió lại quá lạnh, đến mức khiến người ta không nhận ra đôi mắt cô đã đỏ hoe vì hơi nóng bốc lên. Hắn khẽ nhướng mày hỏi, hôm nay chẳng phải là sinh nhật của nàng sao? Cô gái khẽ cười, khóe mắt cong cong, đồ đốc, ngài thật tốt với ta, cảm ơn ngài. Hắn từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi giày bên bờ ao, phản chiếu xuống mặt nước. Hôm đó là lễ thủy thần ở Ký Dương, ngày xuân phân. Tâm trạng của Hòa Yến thực sự không tốt. Không tìm được Ngưu Thợ Rèn và manh mối của bà Vũ Tần khiến Hòa Yến vô cùng lo lắng. Nếu Hứa Chi Hằng đã tìm ra bà Vũ Tần trước, thì có lẽ bà ấy đã gặp nguy hiểm và nàng sẽ mất đi một nhân chứng quan trọng. Ban đầu, nàng định đi gặp Phúc Vượng, nhưng giờ đây, túi tiền của nàng đã rỗng tuếch mà tiểu tư nhà họ Hứa lại vô cùng tham lam. Nếu đi tay không, e rằng sẽ chẳng thu được tin tức gì có giá trị. Vì thế, từ ngày trở về từ chợ, mọi người trong nhà họ Hòa đều nhận ra tâm trạng u ám của Hòa Yến. Yến Yến, hôm nay trên đường cha đi qua phố Đông, nghe nói các tiểu thư ở Sóc Kinh đang thịnh hành một loại hương cao mới, cha đã mua cho con một hộp. Con có thể thoa lên tay, thơm lắm đấy. Hòa Yến thờ ơ đáp, cảm ơn cha, Hòa tuy cũng rất phiền lòng. Trước đây, con gái ông dung mạo như hoa, tính tình tuy có phần kiêu ngạo nhưng cũng dễ thương, khiến ai nấy đều yêu mến. Bạn bè, đồng nghiệp đều biết cô con gái này của ông vừa yếu đuối vừa xinh đẹp. Nhưng kể từ khi Hòa Yến trở về, tính cách của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi sáng, nàng dậy sớm luyện quyền và bổ củi, không còn dùng những hộp phấn son mà trước đây ông từng mua cho, suốt ngày để mặt mộc, quần áo cũng chỉ chọn những bộ tiện cho việc làm việc nhà. Tuy ông cảm thấy việc này không có gì sai, nhưng sự khác biệt quá lớn khiến ông không khỏi bối rối. Đôi khi, chính Hòa tuy cũng nhớ cô con gái nhỏ yếu ớt, dịu dàng của ngày trước. Vì vậy, ông thử mua những món đồ nhỏ xinh, mong rằng Hòa Yến sẽ nhớ lại mình là một nữ tử. Dù Hòa tuy rất hài lòng với con gái hiện tại, nhưng phong vân tướng quân cưới vợ chứ không phải cưới huynh đệ. Không thể để Hòa Yến và Tiêu Giác ra ngoài mà mọi người lại nói Hòa Yến trông còn giống nam tử hơn Tiêu Giác, vậy thì ra thể thống gì? Hòa Yến không hề hay biết những hành động của mình đã khiến Hòa tuy phiền não đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện của bà Vũ Tần, dù biết Ngưu Thợ Rèn chắc chắn sẽ không xuất hiện ở Sương Mậu tiệm nữa, nhưng nàng vẫn còn chút hy vọng. Hai ngày sau, trước khi trời sáng, khi Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh còn chưa rời nhà, Hòa Yến đã lén dậy, xếp chăn gối gọn gàng, dắt Hương Hương rời khỏi thành phố, lần nữa đến ngôi chợ đó. Vì vậy, khi Thanh Mai dậy để cho ngựa ăn, lại một lần nữa vang lên tiếng hét hoảng hốt giống như lần trước. Nhưng lần này, nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Thay vì khóc ầm ĩ như lần trước khi thấy phòng trống, nàng đi đến phòng của Xích Ô, lịch sự gõ cửa. Xích Ô mở cửa, có chuyện gì vậy? Thanh Mai mỉm cười nhẹ nhàng trách móc. Công tử Xích Ô, có phải ngài ngủ quá say rồi không? Cô nương lại dẫn Hương Hương ra ngoài rồi. Ngài không nhận ra sao? Xích Ô, thất trương.